Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 799, sự việc ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt vui mừng nói. Thật à, thế nào rồi? Mà sao cô ấy không nói với tôi tiếng nào nhỉ? Manh Manh nói dạo này chị bận rộn. Còn cô ấy bây giờ mới chỉ là diễn viên nhỏ. Nên cầm bản demo đến thử xem sao. Trước tiên vẫn chưa nói là chị giới thiệu qua đấy. Xem ra cô ấy khá tự tin vào bản thân mình. Kỳ Hy Nguyệt thích thú nói. Nếu diễn xuất của Trần Manh Manh có thể khiến Mộ Dung Phong thừa nhận. Điều này quả thực rất có lợi với cô ấy. Cô ấy đã đậu rồi. Nghe đâu là làm trong nhóm của Mộ Dung Phong. Liễu Đông kiêu ngạo nói. Tôi đã nói là cô ấy làm được mà. Lần trước nhìn thấy cô ấy diễn là tôi đã cảm thấy rất tốt rồi. Kỳ Hy Nguyệt nhìn vẻ mặt của Liễu Đông y hệt như kiểu sản phẩm nhà tôi làm ra sao mà không chất lượng cho được. Cười nhạo nói. Được rồi, biết Manh Manh của cậu lúc nào cũng giỏi giang rồi. Mặt Liễu Đông thoáng chốc lại đỏ lên. Chị Nguyệt, chị đừng cười tôi mà. Manh Manh nói chị vất vả. Còn nguy hiểm nữa. Kêu chị phải cẩn thận. Có thời gian thì cùng đi ăn cơm. Cô ấy không dám hẹn chị. Sợ quấy rầy chị làm việc. Đúng là ngốc nghếch. Chẳng xem tôi là bạn thân gì cả. Kỳ Hy Nguyệt đảo mắt xem thường. Nhưng đúng là gần đây tôi hơi bận thật. Lại có chút nguy hiểm nữa. Nên tạm thời khoan hãy gặp nhau. Đợi tôi xử lý xong chuyện này rồi chúng ta tụ tập sau cũng được. Cậu nhắn với cô ấy là đừng có quên cô bạn thân này đấy. Nếu không tôi sẽ cho cô ấy biết tay. Liễu Đông hào hứng gật đầu. Cậu nhìn ra được mối quan hệ giữa Trần Manh Manh và Kỳ Hy Nguyệt thực sự rất tốt. Sau khi tan ca, La Hy chờ Kỳ Hy Nguyệt đến gần nhà hàng hải sản của chị dì Dương. Sau đó tìm một quán ăn nhỏ ở đối diện rồi vào trong ăn chút cơm tối. Cô cũng đã liên lạc với đội trưởng biên qua điện thoại. Hải sản trong nhà hàng đã được đội trưởng biên cho người tiêm một lượng thuốc sổ nhất định. Để khi thực khách ăn vào sẽ gây ra tiêu chảy. Bên cạnh đó anh ấy cũng đã chuẩn bị thuốc chữa. Đề phòng xảy ra chuyện lớn. Chỉ cần thực khách báo cáo. Chuyện này sẽ trở nên ầm ĩ. Cộng thêm bên phía Kỳ Hy Nguyệt gây ồn ào. Một khi tin tức bị đưa lên mạng. Chắc chắn sẽ thu hút chú ý của các bộ phận có liên quan. Cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng nhập cuộc điều tra. Và bên xuất xứ những món hải sản này chắc chắn cũng biết. Kỳ Hy Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Vương Nguyệt. Ăn xong cơm chưa được bao lâu. Quả nhiên nhà hàng hải sản của chị dì Dương ở đối diện đã vang lên tiếng la ó ồn ào. Kỳ Hy Nguyệt nhận được tin nhắn của chị dì Dương. Nói là hải sản của nhà hàng hôm nay có giá đặc biệt. Một con tôm hùm vốn dĩ có giá là 588 tệ. Lần này giảm giá đặc biệt còn 198 tệ. Cho nên hầu hết bàn nào cũng gọi món đó. Sau khi ăn được kha khá, thuốc sổ bắt đầu phát tác dụng. Nhóm khách hàng cảm thấy không ổn. Người kín hết WC. Vài khách hàng còn nhảy dựng lên chửi rủa nhà hàng. Có người báo cảnh sát. Còn có người gọi 120. Nhà hàng thoáng chốc đã trở thành một mớ hỗn độn. Vương Nguyệt và La Hy lập tức xông vào. Sau đó cô lấy thân phận phóng viên bắt đầu phỏng vấn các khách hàng khác. Còn La Hy thì quay phim lại. Khách hàng vô cùng phẫn nộ. Họ liên tục lên án hải sản của nhà hàng này có vấn đề gì đó vào camera điện thoại của La Hy. Bên cạnh đó có rất nhiều thực khách không chịu nổi đau đớn. Chẳng mấy chốc xe cảnh sát và xe cấp cứu đã đến nơi. Nhà hàng lập tức bị đóng cửa và tiếp nhận kiểm tra toàn diện. Người của đội trưởng biên bắt đầu vặn hỏi chị dì Dương. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch. Sau đó, phòng giám sát chất lượng của Cục An toàn Thực phẩm nhanh chóng phát hiện ra thành phần thuốc sổ còn sót lại trong hải sản. Và bắt đầu truy tìm nguyên nhân gốc rễ. Sự thất thoát của chị dì Dương là rất lớn. Nhưng Tiền Vạn Hào và Kỳ Thượng Hải đều hứa sẽ bù đắp. Quan trọng hơn là Tiền Giang Thành nhất định phải cho người anh em Bạch Sơn một lời giải thích rõ ràng. Kỳ Hy Nguyệt tranh thủ biên tập tin tức để gửi cho Lộc Hùng. Lộc Hùng đã biết từ trước. Nhận được tin tức đương nhiên cũng nhanh chóng đăng tải. Lần này ngoài ảnh và video ra, còn có cảnh sát, bộ công thương, xe cấp cứu. Vì vậy sự việc chẳng mấy chốc đã bùng nổ ầm ĩ, cách Trương.